Luxury Man, chương 36, góc truyện audio.com. Có rất nhiều chuyện lâu ngày sẽ thành thói quen. Tỷ như nói khi ngủ bị một cách tay gác lên ngực. Chí Hạo luôn thích xem khuôn mặt khi ngủ của Cận Thần. Người này ngủ giống như đang giữ mạng vậy. Sẽ ôm chặt chẽ một vật gì đó vào trong lòng. Ở trong một khắc ấy Chí Hạo sẽ giật mình phát giác bản thân mình thật trọng yếu. Thỏa mãn trong nháy mắt. Tựa thiên trường địa cửu, bên nhau đã bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, có thể cứ mãi như vậy hay không? Bỗng nhiên vượt qua 40 năm, liền trở thành cả một đời. Bất quá, ai biết được, chính cậu cũng cười, cũng không thể rõ ràng. Một buổi sáng nào đó tỉnh lại, cảm giác như lòng trống vắng là cậu chứ không phải Cận Thần. Người hiện đại vào sáng sớm bận rộn như đánh giặc. Vội vã thức dậy đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng liền chạy tới công ty. Bọn họ đã cùng đi cùng về với nhau thật lâu rồi. Cận Thần tuy rằng là người được đám săn ảnh làm phiền thường xuyên nhưng chiếc ống kính vẫn làm bộ không có gì. Chí Hạo thành công ẩn hình, mừng thầm không thôi, chính là ngày hôm nay. Từ thang máy đi xuống dưới, còn chưa đi đến đại sảnh, đã thấy gần 100 phóng viên bỗng nhiên từ đâu chạy tới. Ngô, gần nhất không có tin tức gì à, hai người hầu nghi liếc nhau. Thật sự là kỳ quái. Chí Hạo một mặt nghi hoặc, một mặt chắn đến trước người Cận Thần. Chỉ cần nửa giây đã che chắn được. Tiên sinh, đây là nơi tư nhân. Có chuyện gì? Chớp chớp chớp, đèn flash giống như là cùng hẹn mà cùng nhau chớp lên. Chí Hạo trước mắt trắng xóa, cơ hồ muốn mù luôn. Mẹ nó, cái gì thế này? Góc độ đều không đúng, toàn bộ đều xông đến cậu, cậu giận dữ, sát khí bùng cháy mạnh, các vị, thỉnh có quy tắc một chút, có, Tiêu tiên sinh, sáng nay có báo đưa tin, anh cùng Cận Thần là người yêu, có người chụp được anh cùng Cận Thần ở trên vòng đu quay hôn môi. Xin hỏi, anh có giải thích gì với việc này? Xin hỏi, xin hỏi. Xin hỏi, Nga, à, Chí Hạo trợn mắt há hốc mồm, một thân sát khí thiêu đi sạch sẽ, bỗng nhiên tay mềm chân nhũn, đứng thẳng không xong, này, này, này làm sao bây giờ? Cuối cùng là Cận Thần thông minh, một tay kéo lấy cậu vào trong ngực, ra sức mở một đường máu, leo lên xe tới công ty, lại phát hiện trường hợp so với ở nhà còn náo nhiệt hơn. Bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại kêu hơn 100 bảo vệ đuổi người đi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Báo chí, diễn đàn trên mạng, tất cả đều đang bàn bạc thảo luận tin tức này. Ô, loại trường hợp này vốn là công việc hàng ngày của Chí Hạo. Chuyện xấu của nghệ sĩ luôn phải ưu tiên giải quyết đầu tiên. Làm thế nào để triển khai? Kích động như thế nào? Đem phản đối tới hàng thấp nhất, oanh động phóng tới lớn nhất. Đều là một môn kỹ xảo, là một pháp bảo để sống yên ổn trong giới giải trí. Chính là giờ phút này chiến hỏa đốt tới thân, Chí Hạo chỉ cảm thấy tất cả trí tuệ của cậu đều bị nước cuốn trôi. Trong óc trống trơn một mảnh, chụp rất rõ ràng a Cận Thần lấy qua tờ báo để xem. Thật sự là thông minh, cư nhiên có thể giành được một chỗ ngồi ở phía trước. Dùng một cái máy ảnh nho nhỏ cất ở chỗ sáng để chụp. Nội dung tỉ mỉ xác thực hình ảnh rõ ràng. Quả nhiên kỹ thuật cao nha. Tựa hồ chỉ có thể thừa nhận a Chí Hạo kinh hãi. Ngay cả ảnh như thế cũng bị chụp đến rồi. Còn muốn phủ nhận, chỉ sợ cần em mượn cho anh một cái mặt dày hơn nữa Nga. Chí Hạo thần sắc lại ảm đạm xuống. Bọn họ hai người tự tại thảo luận. Bên người vài tên tiểu đệ ho cũng không dám ho, cục diện quỷ dị như thế, chỉ có ít nói thì ít sai mà thôi. Thông chi truyền thông, chuẩn bị mở cuộc họp báo, Cận Thần giải quyết dứt khoát, Chí Hạo rất sợ hãi, lộ ra biểu tình cầu xin, em có thể không tham gia không? Đương nhiên có thể Cận Thần mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cổ vũ, một đám nam xung quanh đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Chí Hạo càng quẫn đến ngốc không được, cái lỗ tai bị đốt tới hồng, chạy chối chết rời đi. Cận Thần luôn luôn kiêu ngạo, vì thế chuyện về bạn hồng phấn của ông chủ luôn là chủ đề quen thuộc của tổ tuyên truyền. thì thật phải mất một thời gian mới bình ổn được mớ chuyện bát quái. Nếu đương sự không ngại, chịu thừa nhận trước mọi người, chơi trò rút củi dưới đáy nồi thì đó là phương pháp tuyệt diệu nhất. Cái gọi là bát quái chính là thứ hư hư thật thật. Giống như thực nhưng lại là giả mới hấp dẫn ánh mắt người ta. Một khi là thật thì mọi người nhiều nhất ô lên một tiếng. Tựa như một làn khói. Sau đó sẽ không còn dấu vết. Cận thần rất nổi tiếng. Vẫn đều dựa vào phương châm hộ pháp này mới không bị săn ảnh làm phiền chết. Nhưng mà lúc này đây dù sao so với ngày xưa có chút bất đồng. Tin tức truyền ra, nếu đúng là sự thật, lập tức dư luận ồn ào. Những tình nhân trước kia của cận thần không phải người mẫu này thì người mẫu kia. Lần này cư nhiên chung tình với một nhân viên bình thường ở phía sau hậu đài sao? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, cho tới bây giờ chỉ có chuyện khác bình thường mới được chú ý nhiều. Cho cắn người thì là chuyện không đáng để ý mà người cắn chó ngay lập tức thành tin thời sự. Vì thế lòng hứng thú của đám công chúng bị khuấy động. Ánh mắt truyền thông tụ hội, móng vuốt của nhóm săn ảnh cũng được mài sáng bóng. Cách chương.